sóng trùng khơi. Nhớ đêm nào tình đã trao, bầu trời xanh đưa muôn bông hoa xinh tươi đẹp hơn ánh sao. Sát bên người mắt biếc thay lời, xây xưa đôi ta trao nhau như không thể nào vơi. Siết vai nhau lòng khát khao, ước mơ cuộc tình này từng ngày từng giờ luôn mãi không rời. Và cứ thế sông đêm mây đen răng kín đời nhau, đã tan rồi mãi mãi xa rồi. Trời xanh như sao dâu bao đau thương cho tan nát lòng tôi. Thế gian kia đã cách chia, tiễn đưa em thêm thu ra đi anh xin hôn một lần cuối. Trao nhau như không thể nào vơi, siết vai nhau lòng khát khao, ước mơ cuộc tình này từng ngày từng giờ luôn mãi không rời. Và cứ thế đời đẹp biết sông đêm mây đen răng kín đời nhau, đã tan rồi mãi mãi xa rồi. Trời xanh như sao dâu bao đau thương cho tan nát lòng tôi. Thế gian kia tiễn đưa em thiên thu ra đi anh xin hôn một lần cuối. Thế gian kia đã cách chia, tiễn đưa em thiên thu ra đi anh xin hôn một lần cuối.